Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, Royal Promise, lời hứa hoàng gia. 9. Annie nhướn mày, ngạc nhiên thú vị, bà phép thuật trên một ký ức của bậc 1, điều này thật hiếm thấy. Là một pháp sư nghiệp dư, cậu hiểu rõ khó khăn trong việc tạo ra một mảng phép thuật đa dạng xoay quanh một trung tâm duy nhất. Bị cuốn hút, cậu tiếp tục đọc các ký tự rune, mô tả phép, Legacy of Twilight, di sản của hoàng hôn. Ký ức này cải thiện đáng kể tốc độ hồi phục tinh chất của người sở hữu tại những nơi giao thoa. Giữa ngày và đêm, mô tả phép, King Resentment, oán hận của nhà vua. Ký ức này mang lại cho người sở hữu khả năng miễn dịch hoàn toàn với các đòn tấn công tâm trí, nhưng sẽ khiến họ bị hành hát ạ bởi cơn phẫn nộ không thể cưỡng lại. Mô tả phép, Royal Promise, lời hứa hoàng gia, ký ức này truyền quyền lực lên nước vào trong domain, vùng lãnh địa của người sở hữu, mức độ quyền lực này phụ thuộc vào sức mạnh của domain. Sunny gãi gãi đầu, hừm, phép thuật đầu tiên khá đơn giản và vô cùng hữu ích tuy nhiên. Tính hữu ích đó lại mang tính tình huống. Nó sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi tỉnh chất của cậu tại nơi giao thoa giữa ngày và đêm, tức là bình minh và hoàng hôn. Phép thuật thứ hai thì phức tạp. Khả năng miễn dịch hoàn toàn với các đòn tấn công tâm trí là một đặc điểm tuyệt vời, nhưng lại đi kèm với việc bị cuốn vào cơn cuồng nộ điên cuồng. Sunny không chắc phải đánh giá nó thế nào. May mắn là đây là phép chủ động, nên cậu có thể dùng hai phép kia mà không bị rơi vào trạng thái cuồng nộ. Nhưng phép thuật thứ ba thì đơn giản là làm cậu bối rối. Truyền quyền lực lên nước vào trong một domain. Gì cơ? Người như cậu, thậm chí còn chưa sở hữu một domain, thì làm được gì với phép này chứ? Sunny hít một hơi sâu, rồi rời khỏi sâu si và mở mắt ra. Dòng sông Great River vẫn đang tỏa sáng dịu dàng, dòng nước đang sôi sục khi trẻ đôi trước mũi con thuyền két. Cậu ngập ngừng vài giây, sau đó triệu hồi chiếc Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn. Chẳng bao lâu sau, một dải kim loại đen được chạm khắc thành hình xà ngọc lam hiện lên trên đầu cậu. Trọng lượng của nó khá lạ lẫm, nhưng ít nhất nó giúp tóc không bay vào mắt cậu. Chỉ vậy thôi đã đủ hữu ích rồi. Nhìn cũng ngầu đấy chứ. Sunny nán lại một chút, rồi hạ tay xuống mặt nước và kích hoạt Royal Promise, lời hứa hoàng gia. Ngay lập tức, cậu cảm thấy nước đáp lại mình. Cảm giác kết nối này mờ nhạt và yếu ớt, hoàn toàn không giống mối liên hệ giữa cậu và những cái bóng. Nhưng dù sao, một con sóng cũng bất chợt nổi lên, chạm vào lòng bàn tay cậu một thoáng trước khi tan biến vào dòng chảy. Sunny nhìn xuống với một biểu cảm kỳ lạ. Thì ra là thế, mức độ quyền lực mà Royal Promise trao cho chủ nhân của Crown of Twilight phụ thuộc vào sức mạnh của domain của họ. Sunny không có một domain, nên quyền lực đó gần như không đáng kể, nhưng không phải là không có. Dựa người ra sau, cậu mỉm cười nhẹ. Vẫn hữu ích đấy chứ. Trong một thế giới chỉ toàn nước, thậm chí chút quyền lực đó cũng sẽ vô cùng hữu ích. Con thuyền két tiếp tục hành trình, trong khi Sunny tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp lấp lánh của dòng Great River. Chiếc Crown of Twilight thực sự là một ký ức mạnh mẽ đầy thâm độc. Thoạt nhìn, chẳng phép thuật nào trong nó có vẻ quá đỗi ấn tượng. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ hơn, cậu nhận ra sức mạnh thật sự của chúng. Legacy of Twilight có thể giúp cậu phục hồi tinh chất. Hiệu quả của một Supreme Memory, ký ức tối thượng, chắc chắn là khổng lồ. Nhưng điều kiện là nó chỉ hoạt động vào bình minh và hoàng hôn. Là một cựu binh của Southern Campaign, Sunny hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc quản lý dự trữ tinh chất. Bình minh và hoàng hôn diễn ra mỗi ngày. Vì vậy, cậu sẽ được lợi từ tốc độ hồi phục tinh chất tăng lên 2 lần mỗi ngày. hàng ngày, kết hợp với Blessing of Soul, phước lành của linh hồn, của Shroud of Dusk, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang. Điều này sẽ mang lại cho cậu lợi thế vô cùng lớn. Chưa kể ở Great River, có những nơi mà bình minh và hoàng hôn dường như kéo dài mãi mãi, như bị đóng băng trong thời gian. King Resentment cung cấp một lớp phòng thủ tuyệt vời chống lại các đòn tấn công tâm trí loại nguy hiểm nhất, theo quan điểm của cậu, nhưng sẽ khiến Sunny hóa điên cuồng. Sự hữu ích dường như lớn như cái giá mà nó phải trả. Hay là không? Cậu có thể dễ dàng nghĩ đến các tình huống mà sự cuồng nộ không giới hạn chỉ mang lại lợi ích. Có phải điều này giống như một món quà mạnh mẽ nhưng đầy nguy hiểm? Và cuối cùng, Royal Promise sẽ trao cho cậu một mức độ kiểm soát đối với nước trong một thế giới chỉ toàn nước. Giá trị của khả năng này là rõ ràng, nhưng hơn thế nữa, phép này cũng sở hữu tiềm năng tăng trưởng lớn nhất. Cậu không nghi ngờ gì rằng các bá chủ, những bá chủ thực sự của thế giới thức sẽ không tiếp tục gì để có được một ký ức có thể trao quyền lực thứ hai cho domain, vùng lãnh địa của họ. Cha, kể từ khi gia tộc House of Night tuyên bố độc lập, điều đó phần lớn dựa trên thực tế rằng việc chinh phục 9 Tomsi biển bão gần như là điều không thể. Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, có thể hoàn toàn phá vỡ cán cân quyền lực giữa các đại gia tộc. Royal Promise sẽ cho phép bất kỳ sovereign, bá chủ nào thêm lãnh thổ của nhà Nai vào lãnh thổ của riêng mình. Vậy mà, giờ đây, một master bình thường như Sunny lại sở hữu nó. Sunny mỉm cười, ai biết được, có thể mình sẽ là người chinh phục House of Nai cũng nên. Tuy nhiên, nụ cười của cậu nhanh chóng biến mất. Hiện tại, ngay cả cơ hội sống sót qua Third Nightmare, ác mộng thứ ba, cũng dường như rất mong manh. Trong trường hợp cậu có thể trở về nhà, sẽ không có điều gì có thể buộc cậu phải đối mặt với Fourth Nightmare, ác mộng thứ tư nữa. Ừ thì, cảm ơn, nhưng không cảm ơn. Sau khi tỉnh táo trở lại, Sunny thở dài và làm tan biến Crown of Twilight. Vẫn còn một điều khác mà cậu cần suy nghĩ. Trận chiến với Azure Serpent, xà ngọc lam, giống như một giấc mơ sốt. Cậu đã biến thành một dã thú điên loạn để chiến đấu với sinh vật khổng lồ đó. Nhưng cậu cũng đã giữ được bản thân mình. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu thành công trong việc sử dụng xe đầu xeo, vỏ bóng tối, để hóa thân thành một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, Shadow Spawn, hậu duệ bóng tối. Thì khác, bởi cậu đã sống trong hình dạng đó suốt nhiều tháng, nhưng hình dáng của con xà ngọc lam lại hoàn toàn là do cậu quan sát Great Beast, dã thú vĩ đại, và cảm nhận tinh chất của nó thông qua xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, mà tạo thành. Kết quả là Sunny cảm nhận được rằng việc thành thục bước thứ tư của Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình, đã nằm trong tầm tay. Tất cả những gì cậu cần làm là suy ngẫm về những tiết lộ đạt được trong trận chiến, hấp thụ kiến thức và tích hợp nó vào hệ thống xe đầu đen mà cậu đã thiết lập. Sự tiến hóa đã lộ rõ, cậu gần như có thể ngửi thấy nó. Tuy vậy, vẫn còn một chút công việc cần làm trước khi cậu có thể gặt hái phần thưởng. Nhắm mắt lại, Sunny cố gắng nhớ lại chi tiết trận chiến hiểm nguy dữ dội với Azure Serpent trong tất cả những khoảnh khắc kinh hoàng của nó. Tốt hơn hết là làm điều đó ngay bây giờ, khi ký ức vẫn còn tươi mới và dấu vết của hình dạng rắn vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu. Thời gian trôi qua chậm rãi. Hết chương.